Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Ngài mẹ hiền Quan Thế Âm, quỳ dưới đài sen chúng con thành tâm khấn nguyện, nguyện Ngài độ cho chúng sanh thoát khỏi trầm luân, người người an vui sống trong Phật giới lục hòa. Ngàn tay che chở cho muôn người lũ lụt triền miên, thiên tai ập đến, lạy Ngài hòa phép cứu độ cho chúng sanh. Xin cầu cho thế giới bình yên, muôn người vui sống từ bi, trái tim Bồ Tát quan đại vô hiền Quan Thế Âm, quỳ dưới đài sen chúng con thành tâm khấn nguyện, nguyện Ngài độ cho chúng sanh thoát khỏi trầm luân, người người an vui sống trong Phật giới lục hòa. Ngàn tay che chở cho muôn người lũ lụt triền miên, thiên tai ập đến, lạy Ngài hòa phép cứu độ cho chúng sanh. Xin cầu cho thế giới bình yên, muôn người vui sống trong thanh bình, thành tâm cứu Phật từ bi, trái tim Bồ Tát quan đại vô biên. Luôn thành tâm cứu Phật từ bi, trái tim Bồ Tát quan đại.